Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 98, hai nguyên cảnh trung kỳ. Ha ha, Chu Hạo, ngươi thế nhưng là chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã hạt giống tốt. Chúng ta tự nhiên muốn cam đoan an toàn của ngươi. Vương Nguyên cười nói, tốt, chính ngươi tu luyện đi, ta đi tìm quán chủ. Vương Nguyên nói xong, đi thẳng nơi này, then chốt còn là thực lực của mình a. Nếu như thực lực của ta đủ mạnh, Khúc Luân làm sao có thể dám đến trêu chọc ta? Ta hiện tại cũng không cần có nhiều phương diện sầu lo. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Vương Nguyên nói tới không ở ngoài một cái ý tứ. Không có thực lực, vậy liền trước nhẫn nhịn. Chờ đến có thực lực thời điểm lại tìm cơ hội ra tay. Nếu như Chu Hạo không có thực lực, phía trước tại màu đen cự kiến bao vây dưới, liền đã tử vong, nguyên khí giả thế giới, làm thực lực mạnh mẽ, bất luận cái gì việc khó đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Thực lực của hắn mạnh mẽ, Khúc Luân lại thế nào dám ra tay với hắn? Khúc Luân áp lực khiến cho Chu Hạo trong lòng có mạnh lên khát vọng. Mà lại phía trước một khỏa hung thú trứng bán 700.000 nguyên. Khiến cho trong lòng của hắn khát vọng càng là mãnh liệt. Đối với nguyên khí giả tới nói, thực lực càng mạnh, càng là không người nào dám trêu chọc, mà lại kiếm tiền cũng là càng thêm dễ dàng. Tại Vân Lĩnh núi luyện hóa nhiều như vậy chu quả dịch. Hiện tại đi kiểm tra một chút thực lực. Nửa ngày, Chu Hạo thu liễm trong lòng cảm xúc, sau đó trực tiếp đi đến máy đo lực khí trước. Thực lực của hắn tiến nhanh, thế nhưng còn không biết mình đến cùng ở vào cái gì trình độ. Chu Hạo hít sâu một hơi, hai chân hơi hơi uốn lượn, thân thể sườn rời, lập tức một quyền đánh ra. Một đạo kinh khủng tiếng vang truyền đến, phép đo lực phía trên dụng cụ con số bắt đầu cấp tốc biến hóa. Cuối cùng dừng lại, 291.5 kg. Một con số xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hoa, Chu Hạo lực lượng đi đến 5.830 cân. Này đều đi đến nhị nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Lần này Vân Lĩnh núi chuyến đi, Chu Hạo khẳng định đạt được to lớn cơ duyên. Chung quanh có đông đảo nguyên khí giả. Thấy Chu Hạo khảo thí đều vây quanh. Thấy con số này, hắn trong mắt có vẻ khiếp sợ. Càng nhiều hơn chính là hâm mộ, nhất là những cái kia cùng Chu Hạo cùng một chỗ tiến vào Vân Lĩnh núi. Bọn hắn ngoại trừ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, không có thu hoạch được cái gì cơ duyên. Nhị nguyên cảnh trung kỳ, ngoặc kép, Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Nhị nguyên cảnh sơ kỳ, lực lượng tại 3.000 cân đến 5.000 cân. Nhị nguyên cảnh trung kỳ, lực lượng tại 5.000 cân đến 7.200 cân. Nhị nguyên cảnh hậu kỳ, lực lượng tại 7.200 cân đến 10.000 cân. Chu Hạo lại là đo thử một chút tốc độ của mình. 100m 2 giây thất, dùng hắn hiện tại tốc độ, toàn lực bùng nổ, một giây có khả năng tiến lên 30 mấy mét. Không sai, nơi xa, Lý Thương đi tới, nhìn xem Chu Hạo. Có vẻ hài lòng, nói, Chu Hạo, xem ra lần này Vân Lĩnh núi chuyến đi đối ngươi tốt chỗ to lớn. Toàn bộ Vu thành phố nguyên khí xã, ngoại trừ Sở Du Minh, chính là dùng thực lực của ngươi tối cường. Lý Thương rất hài lòng, hắn làm Vu thành phố nguyên khí xã quán chủ, tự nhiên hy vọng càng mau ra hơn hiện cường già. Chu Hạo cười cười. Sở Du Minh thực lực cũng là nhị nguyên cảnh trung kỳ. Bất quá lực lượng đã đạt đến 7.000 cân. Cách nhị nguyên cảnh hậu kỳ đều chỉ có một số nhỏ khoảng cách. Ngươi bây giờ trở thành nhị nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Tại nguyên khí xã bên trong phúc lợi đề cao. Mỗi tháng có 1.000.000 nguyên thu nhập. Mà lại cá nhân quyền hạn cũng đều đề cao. Lý Thương tiếp tục nói. Hắn mang theo Chu Hạo đi tới một chỗ an tĩnh khu vực. Nói, vừa rồi Vương Nguyên đã đem chuyện của ngươi nói. rắn môn sự tình ngươi không cần lo lắng. Ngươi cùng Khúc Luân mâu thuẫn, chính các ngươi giải quyết, những người khác sẽ không xuất thủ. Chu Hạo trong mắt liền lộ ra vẻ vui thích. Lý Thương là địa nguyên cảnh cường giả, mà lại hắn cảm giác vẫn là loại kia cực mạnh, hoàn toàn khả năng địch nổi rắn môn người mạnh nhất. Tạ quán chủ, Chu Hạo nói cảm tạ. Thật tốt tu luyện, chúng ta cung cấp chỉ là ngoại lực, then chốt còn là dựa vào chính mình, chỉ có thực lực của mình mới là căn bản. Ngoặc kép, Lý Thương nói, biết. Chu Hạo gật đầu, nói xong Lý Thương chính là rời đi, chỉ còn lại có Chu Hạo một người đợi tại nơi này. Đinh, ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại chấn động một cái, mặt trên còn có một đạo tin tức truyền đến. Chúc mừng ngươi, Chu Hạo, lần này Vân Lĩnh núi nhiệm vụ căn cứ biểu hiện của ngươi có khả năng thu hoạch được 100 điểm cống hiến, cùng với 500.000 nguyên ban thưởng. Ngắn gọn tin tức trực tiếp biểu hiện tại Chu Hạo trước mặt. Lúc này Chu Hạo thân phận tin tức cũng là biến hóa một thoáng. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã thành viên, nhị nguyên cảnh trung kỳ, điểm cống hiến 100 tiền tài, 1.200.000 nguyên, có thể đề hiện Vân Lĩnh núi nhiệm vụ ban thưởng đến. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem tin tức, ta thu được 13 điểm cống hiến, còn có 1.000.000 nguyên ban thưởng. Ta là 18 điểm cống hiến, cùng với 2.000.000 nguyên ban thưởng, ta chỉ lấy được 10 điểm cống hiến, đã 5.000 nguyên ban thưởng. Lần này chúng ta bằng vào thực lực mình đánh giết biến dị động vật, làm sao ban thưởng ít như vậy? Ngoặc kép, chung quanh từng đạo thanh âm vang lên, rất nhiều nguyên khí giả cũng là đồng thời tiếp thu được tin tức. Các ngươi trên mặt của bọn hắn lại là có vẻ nghi hoặc. Nhiệm vụ lần này đều không có lần trước nông thôn nhiệm vụ ban thưởng nhiều lắm. Lần trước là nhiệm vụ lần thứ nhất, ban thưởng hết sức phong phú, này tương đương với cho các ngươi mở đầu tài nguyên tu luyện. Lần này mới là các ngươi chân chính ban thưởng. Có người đi lên hỏi thăm, vài vị huấn luyện viên nhìn xem mọi người giải thích nói. Trong đám người, Chu Hạo trong lòng hơi động, trước kia Vương Nguyên nói qua, nhiệm vụ lần thứ nhất ban thưởng sẽ khá phong phú. Phía trước chỉ cần tham dự chiến đấu, điểm cống hiến ít nhất cũng là tại 15 điểm cống hiến trở lên. Đây cũng là vì để cho này chút nguyên khí giả có thể hối đoái ra mình muốn cơ sở bí tịch. Phần thưởng của ta so với lần trước còn muốn phong phú rất nhiều. Hẳn là đánh giết màu đen cự kiến nguyên nhân, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn lần này ban thưởng so với những người khác thật tốt hơn nhiều. Bất quá, lần này Chu Hạo tại Vân Lĩnh núi đánh chết màu đen cự kiến số lượng chí ít có mấy chục cái. Ngoài ra, hắn còn đánh chết nhị nguyên cảnh biến dị hung thú. Cũng thế, coi như biến dị hung thú lại đáng tiền, cũng không có khả năng trị thiên giá. Dù sao hắn thân thể tuyệt đại bộ phận đều là không có chỗ nào dùng. Chu Hạo suy nghĩ thu hồi, trong mắt lại là có vẻ vui thích. Hắn hiện tại trong chương mục thế nhưng là có 1.200.000 nguyên khoản tiền lớn. Thực lực tăng lên, quyền hạn tăng lên, nhìn một chút tăng lên nào bí tịch, còn có chân quý dược thảo, linh quả chờ. Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp điểm kích nguyên khí xã điện thoại. Mặc nguyên quyền, cơ sở quyền pháp bí tịch, cần 40 điểm cống hiến hối đoái. Lam Nguyệt kiếm pháp, cơ sở kiếm pháp bí tịch, cần 50 điểm cống hiến hối đoái. Kim Duệ đao pháp, cơ sở đao pháp bí tịch, cần 50 điểm cống hiến hối đoái. Một chút tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt, bí tịch số lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều, mà lại giá bán cũng rất cao. Chu Hạo cẩn thận tìm một thoáng, giống như là trọng kiếm kiếm pháp đều là tăng lên mấy loại, cơ hồ đều là 40 điểm cống hiến trở lên. Chu Hạo so sánh một chút ưu khuyết, tổng hợp vẫn là phong nguyên kiếm pháp tương đối thích hợp ta. Rất nhanh, Chu Hạo làm xong quyết định,